Tuyệt thế long thần, chương 143, C143, chuyện này phải xem biểu hiện của em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tô Mộng Giao hỏi vậy. Dương Phàm liếc mắt nhìn, em nói vậy là có ý gì? Anh không phải là người sao? Tô Mộng Giao biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích, không phải, em không có ý đó. Ý em là anh không phải là thần tiên đấy chứ? Dương Phàm mỉm cười, chỉ vào trán Tô Mộng Giao. Thần tiên, em đang nghĩ cái quái gì thế? Tô Mộng Giao không tỏ ra chán ghét, thấp giọng hỏi, bây giờ bởi vì anh sợ nhà họ Mộ Dung giận lây sang nhà họ Tô, cho nên không thể ngồi yên đúng không? Dương Phàm cười nói, chuyện này phải xem biểu hiện của em rồi. Mặt Tô Mộng Giao hơi đỏ bừng. Cô nói tiếp, sao anh lại như đừng quên? Thân phận hiện tại của anh là bạn trai em. Dương Phàm lắc đầu nói, đó là do em thuê anh làm bạn trai. Em không nói anh cũng quên mất. Em vẫn chưa trả tiền. Tô Mộng Giao khịt khít mũi, tức giận nói, anh chỉ cần tiền thôi à, anh không muốn thứ khác sao? Đừng nhắc đến tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn Dương Phàm kèm theo chút chờ mong. Dương Phàm nghiêm túc nói, anh có thể nói cho em biết, nếu em không trả tiền, anh sẽ lập tức nghỉ việc đấy. Tô Mộng Giao suýt chút nữa tức điên lên vì lời nói của hắn. Anh đùa cái gì vậy? Ngay cả chức vụ bạn trai này mà anh cũng muốn nghỉ ư, anh có cảm thấy mình quá cặn bã không? Dương Phàm thẳng thản nói, bây giờ ở đâu còn bát sắt nữa? Tô Mộng Giao không nhịn được nở nụ cười. Này, khi còn nhỏ, anh nói muốn cưới em làm vợ, anh còn nhớ không? Dương Phàm cười bất lực nói, lúc em còn nhỏ, lúc Quang Hoành đục tường để trộm tiền, ông ta cũng nói rằng tương lai bản thân sẽ trở thành một vị quan thanh liêm đấy. Rồi sau đó thì sao? Ai tham lam được hơn hắn? Hắn đương nhiên hiểu ý của Tô Mộng Giao, nhưng tính tình của Ha khó tránh khỏi sẽ đắc tội người ta. Gần gũi quá với Tô Mộng Giao không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, hắn đã xuống núi để trải nghiệm, sau này còn phải về núi nữa. Cũng không thể đợi đến lúc đã quá vui vẻ thì lại không trở về được nữa. Nghe Dương Phàm nói vậy, trên mặt Tô Mộng Giao có chút mất mát, cô cũng không hỏi nữa. Hai người đi dạo quanh phố cổ, mua một bức tranh cổ khá đẹp rồi rời đi. Tô Mộng Giao không mời Dương Phàm đến dự tiệc sinh nhật của bà nội mà đuổi hắn về Tân Giang Hoa Uyển, sau đó trực tiếp lái xe đi. Cô có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nếu đã bị từ chối rõ ràng như vậy thì đương nhiên sẽ không bướng bỉnh bám vào cái mông lạnh lùng đó nữa. Bây giờ cô ước mình sẽ không bao giờ gặp lại Dương Phàm trong đời nữa. Dương Phàm đang sống rất thoải mái. Sau khi trở về biệt thự, hắn lấy cục sắt kia ra nghiên cứu. Sau một lúc lâu, hắn vỗ lòng bàn tay lên quả cầu sắt. Quả cầu sắt lập tức vỡ làm đôi, lộ ra một viên ngọc thạch đỏ rực. Viên ngọc có kích thước ngang một quả bóng đá và trong suốt như pha lê. Bên trong viên ngọc như thể có một ngọn lửa đang cháy. Ngay khi nó xuất hiện, nhiệt độ của cả căn phòng đột nhiên tăng lên. Hỏa linh thạch, Dương Phàm khẽ cau mày. Không ngờ, trong đó lại ẩn chứa một viên hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch là một loại đá cực kỳ quý hiếm có chứa năng lượng thuộc tính lửa tinh khiết. Nó có thể cải thiện chân khí của võ giả. Võ giả dùng cái này có thể tăng thực lực. Một viên tôi luyện đan bình thường đã có giá 10 tệ, của viên hỏa linh thạch này ít nhất cũng phải trị giá 1 tỷ. Cách chương.